Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 273, C273, hành hạ cặn bã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cổ đông lớn ngay lập tức đứng dậy, những người khác vẫn còn do dự. Họ nhìn nhau, đáy mắt đầy sự lưỡng lự. Rốt cuộc, họ đã theo Tống Tu Huy rất nhiều năm. Họ đã trải qua bao nhiêu sóng gió. Nếu vào lúc này rút vốn, thì tập đoàn Tống Thị thực sự không thể tồn tại được nữa. Ngay lúc đó, Lưu Hải Dương, người thân thiết với Đường Tùng, đứng dậy, tôi cũng ủng hộ Lão Đường. Mọi người, thực ra Lão Đường nói đúng. Chúng ta là cổ đông, không thể chỉ nói về tình nghĩa anh em. Chúng ta cũng phải xem xét tình hình thực tế. Theo tình hình hiện tại, nếu chúng ta chưa có bất kỳ hành động nào, thì hãy chuẩn bị về nhà bán xe đi. Lão Lưu, tôi nhớ hai con trai của anh đều đang du học ở nước ngoài phải không? Còn Lão Vương, con gái của anh sắp kết hôn phải không? Lão Hà, những người được Lưu Hải Dương đề cập đến, khuôn mặt họ đầy sự phức tạp. Nói đến đây, Lưu Hải Dương tiếp tục nói, thực ra tôi cũng biết mọi người đang do dự điều gì. Các người chỉ sợ rằng nếu tập đoàn Tống Thị vượt qua khó khăn này, thì tất cả sẽ trở thành công cốc. Nhưng các bạn cũng không nghĩ, Tống Tu Huy đã đắc tội ai? Anh ta đã đắc tội gia tộc Garcia. Khi đã đắc tội gia tộc Garcia, các bạn nghĩ Tống Tu Huy còn có cơ hội lật người không? Ngay lúc đó, Hà Kim Long đứng dậy. Lão Lưu, tôi biết anh nói rất có lý. Như vậy được không? Anh và Lão Đường cho chúng tôi thêm một chút thời gian để suy nghĩ. Rốt cuộc đây không phải là chuyện nhỏ. Những cổ đông khác đồng lòng gật đầu. Đường Tùng lúc này mới mở miệng. Tôi hiểu tâm tình của mọi người. Vậy các người về suy nghĩ đi. Ngày mai sáng sớm 10 giờ lại tổ chức một cuộc họp. Lúc đó sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Tan họp, nghe lời. Mọi người đều rời khỏi phòng họp. Đường Tùng nhìn lưng của các cổ đông, mắt nhắm lại. Ngay lúc đó, Hà Kim Long đi lại. Lão Đường, Lão Hà, Đường Tùng nhìn Hà Kim Long. Hà Kim Long là người rất thận trọng, đồng thời cũng là trụ cột chính trong số tất cả các cổ đông. Chỉ cần anh ta đồng ý rút vốn, thì những cổ đông còn lại cũng sẽ rút vốn theo. Anh ta giống như một chiếc cờ hiệu. Hà Kim Long tiếp tục nói, Lão Đường, chúng ta những người này sau cùng cũng là nhờ Lão Tống mà có được gia đình. Bây giờ đột nhiên muốn rút vốn, có chút làm người ta lạnh lòng. Hơn nữa, Tống gia đã gốc rễ ở giới kinh doanh nhiều năm như vậy, không phải dễ dàng có thể bị lật đổ. Hơn nữa, Lão Tống đắc tội gia tộc Garcia cũng chỉ là tin đồn, chưa được xác nhận. Nếu rút vốn một cách vội vàng, rủi ro quá lớn. Đường Tùng tự nhiên biết Hà Kim Long ở vị trí nào trong số các cổ đông. Cười nói, Lão Hà, anh phải hiểu một nguyên tắc. Không có lửa thì không có khói. Nếu Tống Tu Huy không đắc tội gia tộc Garcia, thì tại sao gia tộc Will lại đột nhiên chấm dứt hợp tác? Và tại sao lại có tin đồn như vậy? Dù nói đúng, nhưng cuối cùng vẫn không có tin chính xác. Hà Kim Long tiếp tục nói, chúng ta đều là người đã ngoài 50 tuổi, con người là ích kỷ, tình nghĩa anh em chỉ có thể đặt ở sau, quan trọng nhất là lợi ích. Lý do lớn nhất mà những cổ đông này do dự, không dám hành động theo là sợ tin tức có sai sót. Đứng sai đội, một khi đứng sai đội, thì thực sự không còn cơ hội lật người nữa. Tống gia rốt cuộc là gia tộc lớn nhất ở kinh thành. Hà Kim Long luôn cảm thấy Tống gia không dễ dàng bị lật đổ. Và hơn nữa, Hà Kim Long hiểu rất rõ Tống Tu Huy. Với tính cách của anh ta, nên không đến mức đắc tội gia tộc Garcia. Đường Tùng nhìn Hà Kim Long. Lão Hà, tôi hiểu tâm tình của anh. Không sao, anh về suy nghĩ đi. Hà Kim Long vẫn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Trong khi đó, khách sạn JS, Naco Garcia đứng trước cửa sổ từ sàn đến trần ở tầng 58, nhìn cảnh quan dưới kia. Mắt nhắm nhỏ lại, tình hình bên tập đoàn Tống Thị thế nào rồi? Trợ lý cười nói. Như cô đã dự đoán, những cổ đông của tập đoàn Tống Thị sau khi nghe nói Tống Tu Huy đã đắc tội cô, hiện tại đã bắt đầu thảo luận về việc có nên rút vốn hay không. Đúng vậy, tin đồn về việc Tống Tu Huy đắc tội gia tộc Garcia chính là do Naco Garcia tìm người để lan truyền. Nghe điều này, Naco Garcia mím môi. Hiện tại có bao nhiêu cổ đông đã rút vốn? Hiện tại có 4 người. Trợ lý trả lời, 4 người. Nghe lời này, Naco Garcia rất không hài lòng. Tập đoàn Tống Thị có hơn 100 cổ đông. Hiện tại chỉ có 4 người rút vốn. Điều này tính là gì? Trợ lý tiếp tục nói. Tống gia rốt cuộc là gia tộc lớn nhất ở Kinh Thành. Những cổ đông đều đã theo Tống Tu Huy rất nhiều năm. Trong thời gian ngắn, muốn họ rút vốn toàn bộ, có lẽ không đơn giản. Naco Garcia lạnh lùng một tiếng. Thật vậy, tính người khó đối mặt với thử thách nhất. Cô muốn xem, những cổ đông có thể kiên trì được bao lâu. Nói xong, Naco Garcia tiếp tục nói. Người tổ chức cổ đông rút vốn là ai? Trợ lý trả lời. Là một người tên là Đường Tùng. Thực ra người này đã có ý định từ lâu, chỉ là chưa tìm được cơ hội mà thôi. Naco Garcia gật đầu. Rất tốt, hãy liên lạc với Đường Tùng ngay. Nói rằng tôi muốn cho anh ta một cơ hội. Được, trợ lý ngay lập tức đi làm. Khi Đường Tùng nhận được email chuyên dụng của gia tộc Garcia, anh ta còn tưởng mình đang mơ. Gia tộc Garcia, thật sự là gia tộc Garcia. Trợ lý của Naco Garcia trực tiếp liên lạc với Đường Tùng. Đường Tổng, chào anh, tôi là trợ lý của cô Naco. Anh gọi tôi là Randy cũng được. Đường Tùng rất phấn khích. Ngài, chào ngài. Randy tiếp tục nói, cô Naco muốn tôi chuyển lời cho anh. Cô ấy muốn cho anh một cơ hội thay đổi số phận. Nội dung cụ thể hợp tác tôi đã gửi đến hộp thư của anh. Anh có thể xem xét. Đường Tùng hầu như không dám tin vào tai mình. Cơ hội thay đổi số phận. Ý Randy muốn truyền đạt là ý mà anh đang nghĩ phải không? Như vậy, Randy chuẩn bị cắt đứt video. Tiếp tục nói, thời gian của cô Naco có hạn. Xin anh trong vòng 1 giờ đưa ra phản hồi và đưa ra kế hoạch hoàn chỉnh. Chúng tôi rất coi trọng anh. Nói xong, Randy trực tiếp cắt đứt video. Sau khi Randy cắt đứt video, Đường Tùng ngay lập tức mở email. Có tổng cộng 3 tệp đính kèm. Trên tài liệu có dấu riêng của Naco Garcia. Tất nhiên, chỉ có những thứ này. Đường Tùng cũng không dám tin tưởng một cách vội vàng. Anh ta ngay lập tức mở liên kết xác thực quốc tế. Tìm người chuyên nghiệp để xác định đây có phải là dấu được ghép từ PS không? Rất nhanh, phía bên kia đã đưa ra phản hồi. Dấu là thật, đối tác thực sự là Naco Garcia. Nghĩa là, anh có cơ hội hợp tác trực tiếp với gia tộc Garcia. Biết được điều này, Đường Tùng rất phấn khích. Ngay lập tức trả lời email. Rất nhanh, video của Randy đã được gửi đến. Nữ sĩ Randy, xác nhận danh tính của Randy. Thái độ của Đường Tùng càng trở nên kính trọng hơn. Rốt cuộc, người này là trợ lý bên cạnh Naco Garcia, người tài chính tương lai. Đường Tổng, xin anh nói ra kế hoạch của mình. Đường Tùng tiếp tục nói. Đầu tiên, tôi muốn thay Tống Tu Huy xin lỗi cô Naco. Anh ta không có tầm nhìn. Cô Naco không nên chấp anh ta. Thứ hai, kế hoạch của tôi là dẫn theo các cổ đông của tập đoàn Tống Thị thành lập một cánh cửa mới, sau đó mua lại lô hàng đang chờ ở nhà máy với giá thấp. Randy gật đầu, trên mặt toàn là vẻ hài lòng. Cô Naco rất coi trọng những người như anh. Ngoài ra, cô Naco còn muốn tôi chuyển lời cho anh. Chỉ cần anh có thể dẫn dắt mọi người thành lập một cánh cửa mới, chúng tôi Konako có thể trực tiếp hợp tác với anh. Thật không? Nghe lời này, Đường Tùng rất phấn khích. Hợp tác với gia tộc Will tính là gì? Gia tộc Garcia mới là gia tộc thống trị P quốc. Đường Tùng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Trong cuộc đời của mình, anh lại có thể hợp tác với gia tộc Garcia. Thậm chí anh còn nghĩ mình đang mơ. Đúng, anh không nghe nhầm. Randy nhìn Đường Tùng. Đường Tùng rất phấn khích. Vậy tôi cần làm gì bây giờ? Randy nói. Chỉ cần thực hiện theo kế hoạch của anh là được. Konako sẽ hỗ trợ anh. Được, Đường Tùng hiện tại đầy hăng hái. Xin bảo Nako yên tâm. Tôi nghĩ sẽ không làm cô ấy thất vọng. Cho đến khi tắt video, Đường Tùng vẫn rất phấn khích. Rốt cuộc đối tác là Nako Garcia. Nako Garcia là cô gái được gia tộc Garcia yêu thích nhất. Trong tương lai có thể sẽ kết hôn với hoàng tử P quốc, trở thành hoàng hậu. Nhìn chung, Đường gia họ sắp giàu rồi. Từ sau này, gia tộc lớn nhất ở kinh thành sẽ từ Tống gia trở thành Đường gia. Đường Tùng cười to, tiếng cười này thu hút sự tò mò của Đường phu nhân. Lão Đường, anh đang cười cái gì? Chúng ta sắp giàu có rồi. Giàu có? Đường phu nhân lạnh lùng một tiếng. Tôi đã nghe hết rồi. Tống Tu Huy đã đắc tội quý tộc P quốc. Hiện tại gia tộc Will đã chấm dứt hợp tác với tập đoàn Tống Thị. Ngay lập tức nhà của chúng ta cũng không thể giữ được nữa. Cái này gọi là giàu có. Gia tộc Will tính là gì? Chúng ta sắp có thể trực tiếp hợp tác với gia tộc Garcia, anh. Đường phu nhân nhìn Đường Tùng. Đừng mơ mộng giữa ban ngày. Đường Tùng không muốn tranh cãi với Đường phu nhân. Trực tiếp mở email. Em xem, đây là email mà Konako gửi cho anh. Gia tộc Garcia là gia tộc cao quý ở P quốc. Gia đình họ có phong bì email riêng. Đã đăng ký bằng sáng chế quốc tế. Bất kỳ ai cũng không thể giả mạo. Và hơn nữa, Đường Tùng còn có giấy chứng nhận của tổ chức chuyên nghiệp. Nhìn thấy email, Đường phu nhân trợn mắt. Đây là thật sao? Đường Tùng cười hỏi. Em nghĩ ai dám giả mạo gia tộc Garcia? Trời ơi! Đường phu nhân hút một hơi lạnh. Vậy thì, từ sau này, gia tộc lớn nhất ở kinh thành sẽ từ Tống gia đổi thành gia đình chúng ta. Ừ, Đường Tùng gật đầu. Đường phu nhân nuốt nước bọt. Trước mắt cô hiện lên hình ảnh Trịnh Mi được mọi người vây quanh. Từ sau này, người được mọi người vây quanh sẽ là cô. Xem ai còn dám đụng đến cô. Lão Đường, anh thật là tài giỏi. Đường phu nhân ôm chặt cánh tay Đường Tùng. Lúc trước tôi thật sự không chọn nhầm người. Đường Tùng mím môi. Tiếp tục nói, tôi sẽ tổ chức cuộc họp cổ đông ngay lập tức. Việc này em đừng lan truyền. Được, Đường phu nhân dù tính tình hơi bép xép, nhưng cũng biết phân biệt nhẹ nặng. Cuộc họp cổ đông ban đầu là vào sáng mai, nhưng Đường Tùng đã không thể chờ đến sáng mai. Ngay lập tức yêu cầu thư ký thông báo cho tất cả các cổ đông lớn. Bắt đầu cuộc họp, 2 giờ sau, mọi người đã tập trung. Đường Tùng đứng ở phía trước bàn họp. Các cổ đông, chào buổi tối. Cảm ơn mọi người đã tôn trọng tôi và đến tham dự cuộc họp. Chưa đợi Đường Tùng nói xong, một trong những cổ đông là Phương Trí đã nói. Lão Đường, chúng ta đều là người nhà. Không cần nói nhiều lời lễ. Chúng ta hãy nói thẳng vào vấn đề, nghe lời này. Mọi người đều đồng lòng. Đúng, hãy nói thẳng vào vấn đề. Lão Đường, anh triệu tập chúng ta đến đây. Chắc chắn là muốn nói về việc rút vốn, nhưng hiện tại anh hoàn toàn không có bằng chứng chứng minh Tống Tu Huy đã đắc tội gia tộc Garcia. Nếu chúng ta rút vốn một cách vội vàng, ai sẽ chịu rủi ro này? Đúng, rủi ro quá lớn, nếu tôi có chứng cứ thì sao? Đường Tùng tiếp tục nói, chứng cứ gì? Phương Chí ngay lập tức hỏi. Đường Tùng cười nói. Ý tôi là, tôi có chứng cứ chứng minh Tống Tu Huy đã đắc tội gia tộc Garcia. thật lòng mà nói với mọi người, tôi đã liên lạc được với cô Nako. Tống Tu Uy đã không còn bất kỳ cơ hội nào để lật người. Nếu mọi người không rút vốn kịp thời, sau này có thể sẽ không còn nơi ở. Nói đến đây, Đường Tùng tiếp tục nói, và hơn nữa, cô Nako còn hứa với tôi, chỉ cần thành lập lại tập đoàn Đường Thị, cô ấy sẽ trực tiếp hợp tác với tôi. Ngay khi lời này ra, dưới sân khấu bắt đầu xôn xao, phần lớn mọi người đều nghĩ rằng Đường Tùng đang nói khoác. Dù sao gia tộc Garcia là quý tộc của P quốc, Đường Tùng chỉ là một trong số ít cổ đông nhỏ của tập đoàn Tống Thị. Làm sao cô Nako có thể hứa với Đường Tùng điều gì? Điều này quả thực là một chuyện viển vông. Đường Tùng nhìn thấy biểu cảm trên mặt mọi người, trực tiếp mở email, chiếu lên máy chiếu, mọi người hãy nhìn màn hình. Đây là tài liệu mà cô Nako gửi cho tôi. Mọi người đều ngẩng đầu lên, không khí yên lặng vài giây, sau đó là tiếng thốt lên kinh ngạc. Trời ơi, thật sự là gia tộc Garcia, lão Đường thật là tài giỏi, ai cũng không nghĩ tới. Đường Tùng thực sự có thể nhận được email từ gia tộc Garcia. Quá khủng khiếp, chỉ cần có sự chấp nhận của Nako Garcia, sẽ có thể trực tiếp mở rộng toàn bộ thị trường P quốc. Trước đây Tống Tu Uy chỉ hợp tác với gia tộc Will mà thôi. Đã rất tài giỏi, đã để lại tiếng vang trong giới kinh doanh. Phải biết rằng, gia tộc Garcia nằm trên gia tộc Will. Hà Kim Long là người đầu tiên đứng dậy. Lão Đường, không cần nói gì nữa. Lần này tôi sẽ theo anh. Sau khi có người đầu tiên đứng dậy, những người khác cũng lần lượt đứng dậy. Lão Đường, tôi cũng theo anh. Có tôi nữa, rất nhanh. Tất cả 101 cổ đông đều đứng dậy. Ai bảo Tống Tu Uy đã đắc tội gia tộc Garcia. Chỉ còn lại một người đàn ông trẻ khoảng 30 tuổi ngồi đó. Anh ta nhíu mày nhẹ nhàng, khuôn mặt không mấy tốt đẹp. Thẩm Tổng, người biết thời cuộc là người xuất chúng. Trong tình hình hiện tại, tôi khuyên anh không nên cố chấp. Đường Tùng nhìn Thẩm Nguyệt Bách, cơ hội chỉ có một lần, nếu bỏ lỡ hôm nay, anh có thể sẽ không bao giờ có cơ hội lật người. Thẩm Nguyệt Bách ngẩng đầu nhìn Đường Tùng. Đường Tổng yên tâm, tôi đã quyết định như vậy, sẽ không bao giờ hối hận. Anh ta gia nhập tập đoàn Tống Thị khi mới 20 tuổi. Lúc đó, anh ta không có bằng cấp cao. Đã xin việc ở nhiều công ty nhưng đều bị từ chối. Cuối cùng đến tập đoàn Tống Thị là một nhân viên hậu cần bình thường. Trong một cơ hội tình cờ, Tống Tu Uy phát hiện ra anh ta có tài năng phi thường trong lĩnh vực máy tính. Đã thăng chức anh ta đến bộ phận IT, giữ chức vụ trưởng phòng, để không làm thất vọng người đã biết ơn mình là Tống Tu Uy. Anh ta rất cố gắng, dẫn dắt đội ngũ tạo ra một điều kỳ diệu sau một điều kỳ diệu cho tập đoàn Tống Thị. Sau đó, Tống Tu Uy trực tiếp chia cổ phần cho anh, khiến anh trở thành một trong những cổ đông của tập đoàn Tống Thị. Không chỉ có thể nhận lương, mỗi năm còn có thể nhận được không ít cổ tức. Thẩm Nguyệt Bách là một đứa trẻ từ nông thôn ra, nhờ sự giúp đỡ của Tống Tu Uy mà đã thành công như ngày hôm nay, khiến anh trở thành cậu bé có triển vọng nhất trong làng. Khi Tống Tu Uy gặp khó khăn nhất, anh đã giúp đỡ anh. Vì vậy, anh sẽ không bỏ rơi Tống Tu Uy khi anh cần sự giúp đỡ nhất. Đường Tùng biết Thẩm Nguyệt Bách rất tài năng. Nếu có thể, anh tất nhiên vẫn hy vọng Thẩm Nguyệt Bách có thể đi cùng họ. Rốt cuộc, công ty mới cần có người tài để hỗ trợ. Đặc biệt là những người tài như Thẩm Nguyệt Bách trong lĩnh vực kỹ thuật. Đường Tùng chỉ nhìn Thẩm Nguyệt Bách. Thẩm Tổng, anh còn quá trẻ. Anh hoàn toàn không biết gia tộc Garcia ở P quốc đại diện cho điều gì. Thẩm Nguyệt Bách ngẩng đầu nhìn Đường Tùng. Đường Tổng, nếu tôi không nhớ lầm, anh cũng là người mà Tống Tổng một tay giúp đỡ. Nếu không có anh ấy, sẽ không có ngày hôm nay của anh. Anh làm như vậy, anh thực sự xứng đáng với Tống Tổng không? nghe lời này. Đường Tùng cười phá lên, trẻ tuổi, quả thật là trẻ tuổi. Chỉ có người trẻ tuổi mới nói những điều vô ích như vậy. Đường Tùng tiếp tục nói, Thẩm Tổng, anh biết anh sẽ phải đối mặt với điều gì không? Tài khoản ngân hàng bị đóng băng, nhà xe bị tòa án buộc phải bán đấu giá, thậm chí không thể tự nuôi sống mình. Anh còn nói với tôi về lòng trung nghĩa. Tôi nói với anh, người trẻ tuổi, trên sân khấu kinh doanh, không bao giờ có bốn từ lòng trung nghĩa. Người từ bi không thể cầm quân, người nghĩa không thể kinh doanh. Đây là quy luật không thay đổi từ xưa tới nay. Thẩm Nguyệt Bách nhíu mày, không nói gì. Người không cùng đường không thể làm bạn. Dù có xảy ra chuyện gì, anh sẽ không bao giờ phản bội Tống Tu Uy. Thấy Thẩm Nguyệt Bách như vậy, Đường Tùng giảm giọng nói, Thẩm Tổng, chỉ cần anh sẵn lòng đến, sau khi công ty mới thành lập, tôi có thể hứa hẹn cho anh 5% cổ phần. Tại tập đoàn Tống Thị, Thẩm Nguyệt Bách chỉ chiếm 5% cổ phần. Sức quyến rũ này đủ mạnh mẽ rồi. Thẩm Nguyệt Bách không hề do dự, trực tiếp từ chối. Xin lỗi Đường Tổng, tôi e rằng phải làm thất vọng lòng tốt của anh. Nghe lời này, Đường Tùng nhíu mày nhẹ. Anh không thể tưởng tượng được. Thẩm Nguyệt Bách không biết tốt xấu như vậy. 5% cổ phần đều không muốn. Anh ta có thể gặp được việc tốt như vậy ở đâu chứ? Đường Tùng nhíu mày nhẹ nhàng. Vậy được, nếu Thẩm Tổng quyết tâm như vậy, thì đừng trách tôi vào lúc đó sẽ không nhận mặt. Nói xong câu này, Đường Tùng quay người đi. Đợi xem đi, Thẩm Nguyệt Bách sẽ sớm hối hận. Người trẻ tuổi hăng hái rất bình thường. Nhìn bóng lưng của Đường Tùng, Thẩm Nguyệt Bách nhíu mắt lại. Có vẻ như anh cần thông báo tình hình này cho Tống Tu Uy ngay lập tức. Nhận ra vấn đề này, Thẩm Nguyệt Bách cũng rời khỏi phòng họp, lái xe đến tập đoàn Tống Thị. Vừa đến dưới tòa nhà tập đoàn Tống Thị, liền thấy bạn gái Hàn Băng Nhạc. Băng Nhạc, Nguyệt Bách. Hàn Băng Nhạc đi thẳng đến. Em có chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì? Em có thể đợi một chút được không? Thẩm Nguyệt Bách nói, không được, phải nói ngay bây giờ. Hàn Băng Nhạc nói. Thẩm Nguyệt Bách nhìn điện thoại. Vậy được, chúng ta nói trong xe. Ừ. Hàn Băng Nhạc theo bước chân Thẩm Nguyệt Bách, hai người vào trong xe. Hàn Băng Nhạc tiếp tục nói, Đường Tổng đã nói với em về việc này. Tại sao anh không muốn đến công ty mới của anh ấy? Bởi vì Tống Tổng có ơn với anh. Thẩm Nguyệt Bách trả lời. Hàn Băng Nhạc nhíu mày nhẹ. Nguyệt Bách, anh là một người thực sự có tài năng. Người như anh, dù ở công ty nào cũng có thể được sử dụng. Gặp được anh là may mắn của Tống Tu Uy, chứ không phải là may mắn của anh. Chim tốt lựa cành mà đậu. Bây giờ tập đoàn Tống Thị sắp sụp đổ, anh rút lui bây giờ còn có thể giảm thiểu thiệt hại. Suốt những năm qua, Thẩm Nguyệt Bách đã mang lại rất nhiều lợi ích cho tập đoàn Tống Thị. Anh là một người tài năng hiếm có, là ngôi sao dù ở đâu cũng sẽ tỏa sáng. Hàn Băng Nhạc không hiểu tại sao Thẩm Nguyệt Bách lại coi Tống Tu Uy như một người ban ơn. Đối mặt với người bạn gái mà anh yêu thương suốt nhiều năm, Thẩm Nguyệt Bách cố gắng kiềm chế sự tức giận trong lòng. Tiếp tục nói, tôi mới 16 tuổi đã ra đi kiếm sống. Ban đầu tôi ở trên đường phố, sau đó tìm được một công việc rửa chén. Sau đó, tôi nghĩ rằng mình nên đi xin việc trong ngành công nghệ thông tin. Nhưng mọi người thấy học vấn của tôi đều lắc đầu. Học vấn giống như bậc thềm. Không có bậc thềm này, ai nhìn thấy khả năng của bạn? Nếu không phải là Tống Tổng, tôi đến bây giờ vẫn là một người làm việc hậu cần. Mọi người chỉ nhìn thấy tôi bây giờ. Nhưng ai đã nhìn thấy tôi bị từ chối bởi 24 công ty trong một đêm? Ngay cả Hàn Băng Nhạc gặp được cũng chỉ là Thẩm Tổng sau khi nổi tiếng. Mọi người đều nói khả năng quan trọng hơn tất cả. Nhưng trong xã hội hiện nay, ai chỉ nhìn khả năng? Hàn Băng Nhạc nhíu mày nhẹ. Nhưng anh vẫn có tài năng. Nếu anh không có tài năng, Tống Tu Uy có chia cổ phần cho anh không? Tất cả những gì anh có hôm nay đều do anh có thực lực mà đến. Anh không nợ Tống Tu Uy gì. Vì vậy anh không cần phải có bất kỳ cảm giác tội lỗi nào. Mọi người đều phải nhìn về phía trước. Cô không hiểu tại sao Thẩm Nguyệt Bách luôn cảm thấy mình nợ Tống Tu Uy. Thẩm Nguyệt Bách nhìn Hàn Băng Nhạc. Băng Nhạc, anh đã nói hết những gì cần nói. Tống Tổng đã cho anh hy vọng khi anh cần sự giúp đỡ nhất. Anh chắc chắn sẽ không bỏ rơi anh ấy trong thời kỳ thấp nhất của anh ấy. Đây là nguyên tắc cơ bản nhất của một người. Nói xong, Thẩm Nguyệt Bách tiếp tục nói. Anh có thể không phải là một người chính trực, nhưng anh chắc chắn không thể làm những việc phản bội lòng tin. Hàn Băng Nhạc nhìn Thẩm Nguyệt Bách. Vậy anh có biết gì về việc làm theo khả năng của mình không? Nguyệt Bách, em đã 32 tuổi. Tuổi thanh xuân của một cô gái chỉ có vài năm. Em không thể tiếp tục lãng phí nữa. Nếu anh cố chấp như vậy, thì hãy hủy bỏ lễ cưới. Hai người đã gặp được cha mẹ của cả hai bên. Đã đặt ngày cưới vào ngày mùng 8 tháng giêng năm sau. Nhưng Hàn Băng Nhạc chưa bao giờ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ trở nên như vậy. Thẩm Nguyệt Bách nhìn Hàn Băng Nhạc. Em nói gì? Hàn Băng Nhạc từng chữ nói. Em nói, nếu anh không rút vốn, chúng ta chia tay, hủy bỏ lễ cưới. Phải nói, Thẩm Nguyệt Bách là một người đàn ông rất phù hợp để làm việc nhà. Anh không chỉ đẹp trai, có khả năng, mà còn không phụ lòng. Thẩm Nguyệt Bách hiện nay có mức lương 2 triệu mỗi năm. Cộng với cổ tức, thu nhập hàng năm của anh ấy khoảng 10 triệu. Do đó, anh đã mua một biệt thự cho anh trai và cha mẹ ở quê nhà. Bây giờ cha mẹ đang sống với anh trai và chị dâu. Anh hàng tháng đưa cho cha mẹ 1 vạn đồng tiền sinh hoạt. Do đó, sau khi họ kết hôn, cha mẹ của Thẩm Nguyệt Bách sẽ không sống ở kinh thành. Họ chỉ cần trở về gặp gỡ người già mỗi năm vào dịp Tết. Sau khi họ kết hôn, không có xung đột mẹ chồng nàng dâu, cũng không cần lo lắng về vấn đề sống chung với cha mẹ. Nếu có con, chỉ cần thuê người giúp việc và người chăm sóc sau sinh. Thẩm Nguyệt Bách chỉ nhìn Hàn Băng Nhạc. Em chắc chứ? Hàn Băng Nhạc gật đầu. Tôi chắc chắn, như cô đã nói, bây giờ cô đã 32 tuổi. Nếu theo Thẩm Nguyệt Bách mạo hiểm, cô sẽ không còn gì cả. Vì vậy, cô không thể mạo hiểm. Thế giới của người lớn chỉ có tình yêu là không đủ. Thẩm Nguyệt Bách không thể nghĩ rằng mọi chuyện sẽ trở nên như vậy. Anh luôn nghĩ rằng Hàn Băng Nhạc sẽ hiểu anh. Rốt cuộc, hai người đều có chung mục tiêu. Nhưng bây giờ, Thẩm Nguyệt Bách hít một hơi sâu. Anh hỏi em một lần nữa. Băng Nhạc, em đã suy nghĩ kỹ chưa? Hàn Băng Nhạc gật đầu. Đúng, tôi đã suy nghĩ kỹ. Thẩm Nguyệt Bách nhìn vào đôi mắt kiên quyết của Hàn Băng Nhạc. Tiếp tục nói, vậy tốt, anh tôn trọng lựa chọn của em. Chúng ta chia tay, hủy bỏ đám cưới, về phía cha mẹ của cả hai bên. Chúng ta sẽ giải thích riêng. Có được không? Có thể. Hàn Băng Nhạc không biết cảm giác trong lòng mình là gì. Cô không nghĩ rằng Thẩm Nguyệt Bách thậm chí sẵn lòng chia tay, không muốn rút cổ phần. Tôi cũng nghĩ như vậy. Nguyệt Bách, hy vọng anh sẽ không hối hận. Tôi đi đây. Nói đến đây, Hàn Băng Nhạc lấy chiếc nhẫn cầu hôn trên ngón tay không tên, đặt lên bảng điều khiển trung tâm của xe hơi. Tạm biệt. Chúc anh hạnh phúc. Nói xong, Hàn Băng Nhạc quay người đi. Không chút do dự, Thẩm Nguyệt Bách không nói gì. Chỉ hít một hơi sâu. Anh không hiểu tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy. 10 phút sau, Thẩm Nguyệt Bách đi xuống xe. Đến tòa nhà của tập đoàn Tống Thị. Tống Đồng có ở trong không? Thẩm Nguyệt Bách đi đến cửa. Nhìn về phía thư ký. Thư ký gật đầu. Giảm giọng nói, Tống Đồng đang họp video. Thẩm Tổng, anh đợi một chút nhé. Được, Thẩm Nguyệt Bách gật đầu. Thẩm Nguyệt Bách đợi ngoài cửa 1/2 giờ. Cuộc họp video bên trong mới kết thúc. Thư ký đi lại nói, Thẩm Tổng, anh có thể vào được rồi. Thẩm Nguyệt Bách gật đầu, bước vào văn phòng. Tống Tổng, sau 3 giờ họp video liên tục, Tống Tu Uy trông rất mệt mỏi. Nguyệt Bách đến rồi à? Ngồi đi. Thẩm Nguyệt Bách nhìn về phía Tống Tu Uy. Tống Đồng, anh có sao không? Tống Tu Uy cười nói. Không sao, tập đoàn Tống Thị thành lập bao nhiêu năm nay, đã trải qua bao nhiêu giông bão. Khó khăn này tính là gì? Đúng rồi, cậu đến tìm tôi có chuyện gì không? Thẩm Nguyệt Bách hơi không biết phải nói thế nào. Dù sao cú đánh này đối với Tống Tu Uy quá lớn rồi. Thẩm Nguyệt Bách cân nhắc từ ngữ trong lòng. Tiếp tục nói, Tống Tổng, anh đã nghe về chuyện của Đường Tổng chưa? Chuyện gì? Thẩm Nguyệt Bách tiếp tục nói. Anh ấy đã liên kết với 100 cổ đông, đang chuẩn bị rút cổ phần, rút vốn. Nghe điều này, Tống Tu Uy nhíu mày. Đây là điều anh không thể nghĩ tới. Dù sao, Đường Tùng là người đã đi cùng anh qua bao giông bão. Có phải có hiểu lầm gì không? Vừa nói xong câu này, tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên. Tống Đồng, Đường Tổng tìm anh. Nghe điều này, Tống Tu Uy ngẩng đầu nhìn Thẩm Nguyệt Bách, trong lòng đã có cảm giác không lành. Để anh ta vào. Thẩm Nguyệt Bách nói, Tống Đồng, vậy tôi ra ngoài một chút. Tống Tu Uy nói, anh không cần ra. Thẩm Nguyệt Bách gật đầu. Rất nhanh, Đường Tùng đã vào. Anh không phải một mình vào, cùng anh là Hà Kim Long và Phương Chí, đại diện cho một số cổ đông. Hóa ra, những gì Thẩm Nguyệt Bách nói đều là sự thật. Tống Tu Uy nhắm mắt lại một chút. Tống Đồng, Đường Tùng đi đến bên Tống Tu Uy, đưa tài liệu trong tay anh cho anh. Phiền anh ký tên lên đây. Tống Tu Uy nhận tài liệu. Đó là hợp đồng rút cổ phần. Không khí trở nên yên lặng. Thẩm Nguyệt Bách rất tức giận, nhìn Đường Tùng nói, Đường Tổng, anh quá đáng. Nếu không phải Tống Tu Uy, thì có Đường Tùng bây giờ không? Anh ta thì giỏi, trực tiếp bỏ đá xuống giếng. Tống Tu Uy không nói gì, nhìn về phía Thẩm Nguyệt Bách, nhẹ nhàng mở miệng, Tiểu Thẩm, bất ngờ. Tống Tu Uy không tức giận, cũng không phẫn nộ, ngược lại rất bình tĩnh. Chỉ là nhìn lên Đường Tùng, anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Chỉ một câu. Đường Tùng trước tiên là ngẩn ngơ một chút, sau đó nói, đúng, Tống Đồng, tôi đã suy nghĩ kỹ. Đồng thời, đây cũng là ý muốn của mọi người. Không phải chúng tôi không muốn làm việc với anh nữa, mà là chúng tôi không thể đắc tội người mà anh đã đắc tội. Phiền anh ký tên lên tài liệu. Chúng ta sẽ gặp lại ở nơi khác. Một câu, chúng ta sẽ gặp lại ở nơi khác. Tống Tu Uy cầm lên cây bút, không ký tên, sau đó nói, Lão Đường, nếu tôi không nhớ lầm, chúng ta đã quen biết nhau 20 năm rồi phải không? Đường Tùng biết Tống Tu Uy muốn chơi thẻ tình cảm, anh ta không thể bị lừa. Tống Đồng, dù sao đi nữa, chúng ta cũng là bạn bè. Anh yên tâm, nếu sau này anh thực sự không còn nơi nào để đi, anh em tôi chắc chắn sẽ không đứng nhìn. Vậy tôi cảm ơn anh. Cảm ơn thời gian đã cho anh hiểu rõ một người. Đường Tùng cười nói, không cần khách sáo. Tống Đồng, nếu anh biết thời cuộc, tôi khuyên anh nên sớm bán tập đoàn Tống Thị với giá thấp. Nếu không, anh thực sự có thể rơi vào cảnh không nhà để về. Tống Tu Uy không nói gì, trực tiếp ký tên sau tài liệu. Thẩm Nguyệt Bách nhăn mày thật chặt. Sau khi ký xong, Đường Tùng nhận tài liệu với vẻ hài lòng. Tống Đồng, vậy tôi đi trước, lần sau gặp lại, Tống Tu Uy sẽ từ Tống Đồng trở thành người bình thường. Nghĩ đến đây, trong lòng Đường Tùng rất vui, nhận được tài liệu đã ký. Đường Tùng rất hài lòng rời khỏi văn phòng của Tống Tu Uy. Hà Kim Long và Phương Chí theo sau anh. Sau khi ra khỏi văn phòng, Hà Kim Long nhăn mày nói, tôi luôn cảm thấy trong lòng lo lắng. Anh nói, chuyện này sẽ không xảy ra chuyện gì bất ngờ phải không? Phương Chí cũng có cùng cảm giác. Tôi cũng thấy Tống Tu Uy ký tên nhanh quá. có khi nào Tống Tu Huy còn giữ lại bất kỳ lá bài nào không? Đường Tùng lại không hề hoảng loạn. Rốt cuộc, anh đã thành công ký hợp đồng với Naco Garcia. Các anh không cần phải nghĩ gì cả. Chỉ cần yên tâm theo sau tôi làm giàu là được. Hà Kim Long tiếp tục nói. Lão Đường, anh không có chút cảm giác gì sao? Đường Tùng cười nói. Anh ta bây giờ đã là con lừa không còn kỹ năng nào nữa. Đầu tiên là gia tộc Will chấm dứt hợp tác. Bây giờ lại có hơn 100 cổ đông liên kết rút cổ phần. Rút vốn, tập đoàn Tống Thị bây giờ không khác gì ngoài cái khung trống. Tống Tu Uy ngay cả khi muốn phản đối họ rút cổ phần. Rút vốn, cũng không thể làm gì. Bây giờ của Tống Tu Uy ngoài thỏa hiệp ra, còn có thể làm gì nữa? Đường Tùng nhìn về phía Hà Kim Long. Địa chỉ công ty mới đã chọn xong chưa? Hà Kim Long nói, đã chọn xong, cứ định ở Hoa Phủ Đại Hạ có được không? Được. Đường Tùng gật đầu, cũng vào lúc này, Hàn Băng Nhạc cầm giấy từ trước từ thang máy đi ra. Nhìn Đường Tùng và một số người khác cũng từ thang máy đi ra. Cô tiến lên với nụ cười. Đường Tổng, Phương Tổng, Hà Tổng, Đường Tùng nhìn Hàn Băng Nhạc. Tiểu Hàn, vị hôn phu của em không cùng em từ trước sao? Hàn Băng Nhạc nói. Anh ta là người cứng nhắc, thà chia tay với tôi còn không muốn rời khỏi tập đoàn Tống Thị. Đường Tùng nhíu mày nhẹ. Hà Kim Long cười nói. Trên thế giới này thật sự còn có loại người đầu óc cứng như gỗ. Tiểu Hàn, đôi mắt chọn bạn trai của em không tốt lắm. Hàn Băng Nhạc thở dài. Không nói gì. Rất nhanh, tin tức về việc gia tộc Will và tập đoàn Tống Thị chấm dứt hợp tác đã được truyền ra ngoài. Điều này trực tiếp dẫn đến việc cổ phiếu của tập đoàn Tống Thị giảm mạnh. 3 ngày sau, tập đoàn Đường Thị chính thức thành lập. Đường Tùng cùng 2 thư ký xuất hiện dưới tòa nhà của tập đoàn Tống Thị. Tập đoàn Tống Thị hiện tại vẫn trông rất lộng lẫy, nhưng thực tế đã không thể duy trì được lâu nữa. Nếu không phải tập đoàn Tống Thị có nền tảng mạnh mẽ, đã sớm tuyên bố phá sản. Tống Tu Huy cố gắng chịu đựng đến hôm nay, chỉ mong chờ cơ hội. Tiếc thay, anh sẽ không bao giờ chờ đợi cơ hội. Đường Tùng nhìn tòa nhà cao tầng của tập đoàn Tống Thị, đáy mắt đầy sự tự hào. Tống Tu Huy có lẽ không bao giờ mơ tới, có một ngày, anh sẽ thất bại trong tay chính mình. Nghĩ đến đây, Đường Tùng rất vui trong lòng. Tống Đồng, đây có một chiếc xếp 2 triệu. Hàng hóa cuối cùng của anh chỉ có thể là rác. Không bằng chuyển cho tôi. Ít nhất anh vẫn có thể kiếm được 2 triệu. 2 triệu, Tống Tu Huy ngẩng đầu nhìn Đường Tùng. Đơn hàng trị giá 8.000 tỷ. Anh cho tôi 2 triệu, 2 triệu không ít đâu. Đường Tùng ôm lấy ngực. Đây cũng là tôi xem trọng tình bạn của chúng ta. Nếu không, 20 vạn tôi cũng thấy nhiều. Chú Đường đang lăng mạ ai vậy? Vào lúc này, trong không khí đột nhiên vang lên một giọng nói thanh khiết. Đường Tùng quay đầu nhìn, chỉ thấy người đến thân hình mảnh mai, khí chất tao nhã, khoảng 17-18 tuổi, đứng ngược ánh sáng cho nên không thể nhìn rõ khuôn mặt. Họa Họa, khi thấy Tống Họa, Tống Tu Huy hơi ngạc nhiên. Khi biết người đến là Tống Họa, Đường Tùng đáy mắt viết đầy sự khinh thường. Một đứa trẻ con, khó mà có thể là nên chuyện gì. Nghe này Đường Tùng, Tống Họa lấy chiếc séc trên bàn, trực tiếp ném vào mặt Đường Tùng, ngẩng cao cằm, kiêu ngạo và rực rỡ. Không qua 3 ngày, tôi sẽ khiến ông và những cổ đông đã bán đứng tập đoàn Tống Thị hoàn toàn thân bại danh liệt. Convert, DeHoy Lab, cách chương.